LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2181, chương 2184, một con chim sẻ. Nhà nhà đốt đèn thoạt nhìn đương nhiên là thật đẹp mắt. Nhất là ở không loại này thị giác, sẽ để cho ngươi có gan tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Đương nhiên Tô Minh không ngu như vậy, thật vẫn không có chuyện làm chạy đến giữa không trung đi xem cái gì nhà nhà đốt đèn. Hắn cũng không phải loại kia nghệ tiểu thanh nam, ăn nhiều chết nọ ưa thích đến hai câu. Nhà nhà đốt đèn nhưng không có một chiếc là vì ta mà sáng lên. Sở dĩ bay lên, Tô Minh là dự định đi Trầm Mộc Khả nhà bên kia. Đi tìm một cái Trầm Mộc Khả. Năm ngoái lúc sau Tết, nếu như nhớ không lầm, 30 Tết muộn, Tô Minh là cùng với Trầm Mộc Khả nhìn pháo hoa. Lúc ấy còn nói, phải lấy sau mỗi lần lúc sau Tết, đều theo nàng cùng một chỗ nhìn pháo hoa. Thật đúng là dòng dã một năm trôi qua đi. Bất quá loại chuyện này, Tô Minh là sẽ không quên. Sở dĩ đem sự tình trong nhà cho bận bịu sau khi xong, Tô Minh đi ra, dự định đi tìm Trầm Mộc Khả chơi một hồi. Gần sang năm mới Tô Minh đều chẳng muốn lái xe, cảm giác không nhiều lắm ý nghĩa, còn không bằng bay thẳng đứng lên bớt việc một chút. Dù sao bay tương đối cao tốt rồi, cũng không cần lo lắng người ta có thể trông thấy. Đi tới Trầm Mộc Khả nhà ở tại cư xá, còn nhớ kỹ năm ngoái Trầm Mộc Khả trong nhà còn không phải ở chỗ này. Nàng trước kia nhà còn không có phá dỡ đâu. Bất quá đi theo năm một dạng, Tô Minh cũng không muốn cái này lớn muộn trực tiếp đi Trầm Mộc Khả trong nhà, kinh động đến Trầm Mộc Khả cha mẹ. Đoán chừng đến lúc đó Trầm Mộc Khả cha mẹ đem Tô Minh túm trong nhà trò chuyện. Ngược lại không có cách nào cùng với Trầm Mộc Khả có tư nhân không gian. Năm ngoái Tô Minh còn sẽ không bay đây, là trực tiếp gọi điện thoại để cho Trầm Mộc Khả xuống. Bất quá năm nay tốt rồi, có một cái như vậy biết bay kỹ năng. Tô Minh định cho Trầm Mộc Khả một kinh hỉ. Tô Minh đầu tiên là dưới lầu, đại khái nhìn một chút, Trầm Mộc Khả nhà tại đây một tòa nhà cái nào tầng lầu Tô Minh là so sánh rõ ràng. Chỉ là Tô Minh phải nghĩ một lần, Trầm Mộc Khả căn phòng, cửa sổ là phương hướng nào. Bằng không thì chạy sai gian phòng mà nói, đoán chừng đã xảy ra chuyện. Nếu là đem Trầm Mộc Khả cha mẹ dọa cho gần chết, cái kia Tô Minh sai lầm cũng lớn. Suy nghĩ một chút về sau, Tô Minh liền đại khái làm rõ ràng. Dù sao cổ võ giả cái này đầu não còn là tốt hơn dùng. Ngay sau đó Tô Minh nhìn một chút chung quanh, cũng không có người nào. Tô Minh liền nhanh chóng thăng, chậm rãi đi tới Trầm Mộc Khả gian phòng cái này cửa sổ. Cũng không biết Trầm Mộc Khả đến cùng tại không trong phòng. Nếu như không có ở đây, cái kia Tô Minh còn được gọi điện thoại để cho hắn đến phòng bên trong nhìn một chút. Không đến đến bên cửa sổ, Tô Minh rất lúng túng phát hiện, cái này màn cửa dĩ nhiên là kéo. Hơn nữa nghiêm nghiêm thật thật, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Tô Minh cũng không rõ ràng Trầm Mộc Khả đến cùng tại không ở bên trong. Thế là liền móc ra điện thoại di động của mình gọi điện thoại. Đinh linh linh, Trầm Mộc Khả tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Tô Minh nghe xong cái này tiếng chuông, không phải trong phòng vang lên sao? Thế là Tô Minh liền nhanh đưa điện thoại cho dập máy. Thông qua cái điện thoại di động này tiếng chuông có thể phán đoán, Trầm Mộc Khả hẳn là trong phòng. Đều cái giờ này, Trầm Mộc Khả cũng không khả năng người không trong phòng. Sau đó đem điện thoại thả trong phòng nạp điện. Gần sang năm mới ai không soát điện thoại nha. Cái này Tô Minh, đánh như thế nào một lần điện thoại cúp nha. Hôm nay cả ngày đều không tìm ta. Ngay sau đó Tô Minh vậy mà nghe được Trầm Mộc Khả thanh âm. Hẳn là điện thoại còn chưa kịp tiếp bị Tô Minh cắt đứt. Đang ở nơi đó nhổ nước bọt Tô Minh đâu. Tô Minh nghe xong cái thanh âm này, liền hiểu rõ ra, quả nhiên Trầm Mộc Khả người vẫn là trong phòng. Cứ như vậy lời nói dễ làm, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười xấu xa. Tô Minh không phát ra thanh âm, trực tiếp gõ gõ cửa sổ. Cửa sổ thủy tinh lập tức phát ra phi thường thanh âm thanh thúy. Kết quả cái thanh âm này mới phát ra tới, đem trong phòng Trầm Mộc Khả làm cho sợ hãi. có người gõ cửa không đáng sợ. Nhưng nàng cái này cũng không phải là lầu một. Tại sao có thể có người gõ cửa sổ đâu? Trầm Mộc Khả trong lúc nhất thời bị giật mình. Vội vàng nói. Người nào? Người làm gì đây? Lại để ý như vậy ta hô người. Tựa hồ đã tại não hải tưởng tượng được Trầm Mộc Khả lúc này phản ứng. Đã có hình ảnh. Tô Minh bộ mặt biểu lộ cũng là vặn vẹo. Kém chút nhịn không được trực tiếp bật cười. Tô Minh còn là một câu không nói. Tiếp tục tay đi đập hai lần. Kết quả cái này ngược lại tốt. Thực đem Trầm Mộc Khả làm cho sợ hãi. Nghe Trầm Mộc Khả đều muốn hét lên. Tô Minh cũng biết không có thể lại hù dọa. Vạn nhất một hồi đem Trầm Mộc Khả cha mẹ cho đưa tới. Cái kia Tô Minh có thể không dễ giải thích. Thế là Tô Minh liền lên tiếng nói. Mộc Khả, chớ kêu, là ta. Quả nhiên Tô Minh thanh âm phát sau khi đi ra. Trầm Mộc Khả yên tĩnh rồi rất nhiều. Bất quá còn tốt có một ít không quá xác định mở miệng nói một câu. Tô Minh, là ngươi sao? Đương nhiên là ta. Không phải ta còn có thể có quỷ không? Mau đem màn cửa cho kéo ra nhìn một chút đã biết. Tô Minh nói ra, Trầm Mộc Khả bên này kéo ra màn cửa xem xét. Kết quả thấy được Tô Minh phiêu phù ở giữa không trung. Như thế tình huống thoạt nhìn quá quỷ dị. Trầm Mộc Khả lại giật nảy mình. Bất quá đây là không nghĩ tới cái chủng loại kia kinh ngạc. Chỉ nghe Trầm Mộc Khả hỏi một câu. Tô Minh, ngươi làm sao nha? Làm sao bay? Ta nghĩ phi phi, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Tô Minh đắc ý một câu. Xác định người trước mắt là Tô Minh về sau. Trầm Mộc Khả buông lỏng rất nhiều. Nàng cũng biết Tô Minh có một ít thần bản sự. Đối với loại chuyện này, đã sớm thấy có lạ hay không? Mộc Khả thế nào nha? Ngươi tên gì? Ở thời điểm này, đột nhiên Trầm Mộc Khả mẫu thân Lưu Quế Lan thanh âm vang lên. Lúc này Trầm Mộc Khả cửa phòng cũng bị người từ bên ngoài cho đẩy ra. Trầm Mộc Khả phản ứng gọi là một cái nhanh nha. Thậm chí đuổi cổ võ giả Tô Minh tốc độ. Nàng cũng biết màn này là kiên quyết không thể bị ba mẹ mình cho thấy. Gần sang năm mới bị giật mình cũng không tốt. Sở dĩ Trầm Mộc Khả liền dùng hết bản thân không phải bình thường tốc độ tay. Trực tiếp đem màn cửa cho kéo. Nói ra, mẹ, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi còn hỏi ta đây? Lưu Quế Lan nói ra, ta tại bên ngoài nghe được ngươi không biết làm sao kêu một tiếng. Tranh thủ thời gian tới xem một chút. Còn tưởng rằng thế nào đâu. Không có việc gì. Vừa rồi đóng cửa sổ màn thời điểm. Thấy được một mực chim sẻ. Làm ta sợ hết hồn. Trầm Mộc Khả kéo cái hoàng. Bên ngoài Tô Minh nghe khóe miệng co quắp một trận. Bản thân làm sao biến thành chim sẻ đây. Trầm Mộc Khả ngươi quá mức. Ngươi cũng đừng nhìn là một người đợi trong phòng chơi điện thoại. Ra đi theo chúng ta nhìn xem tivi tốt bao nhiêu. Lưu Quế Lan nói ra. Được ta đã biết, hai người các ngươi đi xem đi. Ta đây đang cùng Tô Minh nói chuyện phiếm đâu. Vừa nghe đến tên Tô Minh, Lưu Quế Lan không nói gì. Ngược lại là hỏi, vậy ngươi trước trò chuyện A, BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.